Chương 411, tìm chỗ khác là được. Trên tường thành, Trịnh Phàm vừa mới một đao chém lăn một tấn binh có ý đồ leo lên, hắn nhìn về phía nhánh kỵ binh lao ra ngoài bảo trại, khẽ nhíu mày. Có điều rất nhanh, hắn rõ ràng rồi. Tiết Tam vẫn trốn trong đại doanh tấn quân, đồn tiễn thứ nhất thông báo kẻ địch sắp dạ tập nơi này. Đồn tiễn thứ hai lại mang tin tức khác, đó chính là chủ tướng tấn quân thấy binh sĩ phía trước không thể công thành, cho nên vào lúc này bọn họ hắn không thôi thúc công thành trên quy mô lớn. Nói cách khác, vào lúc này tấn quân ở trạng thái đầu đuôi tách rời, Lương Trình ra lệnh Tạ Kế Thiên ra khỏi thành xung phong là quyết định chính xác. Có điều loại quyết định này, cần xây dựng trên cơ sở năng lực điều tra của Tiết Tam, đổi thành người khác, nếu phát ra tín hiệu sai lầm, chỉ sợ tấn quân có thể nhân cơ hội trực tiếp đoạt môn vào thành. Cho nên, không phải mệnh hắn tốt, làm xuyên việc giả khổ sở, tay trắng dựng nghiệp, tự nhiên phải cho hắn nhân tài dưới trướng chứ. Sau một phen xung phong, Tạ Kế Thiên vẫn chưa ham chiến, đến đúng lúc tự nhiên đem binh lĩnh trở lại bảo trại. Đại môn bảo trại, lần thứ hai khép kín, đồng thời ở phía sau còn được lắp lên thêm túi đá, túi cát. Bầu không khí bình tĩnh, lần thứ hai xuất hiện. Trịnh Phàm yên lặng lấy ra điếu thuốc, suy nghĩ một chút, vẫn không công mong hút thuốc trên tường thành. Sau khi xuống tường thành, Trịnh Phàm trực tiếp đi tìm một góc ngồi xuống, trong miệng vừa mới thả ra khói, lại phát nơi sâu xa góc này, có một người ngồi xuống. Người này hai tay ôm đầu gối, tóc tai rối bời, ở nơi đó run cầm cập. Làm sao ngồi đây, không? Trịnh Phàm còn tưởng đây là quân lính dưới trướng mình, đang chuẩn bị quát lớn, lại chợt phát hiện không đúng, đây không phải tiểu binh. Mà đây là Tấn Hoàng. Lúc này Tấn Hoàng làm gì còn có nửa phần khí thế của đế vương? Đây quả thực là hình tượng thời hậu thế. Đại gia lắm tiền nhiều của đánh bạc thua đến tán gia bại sản chuẩn bị tìm cái chết. Trịnh Phàm yên lặng mà hút thuốc, bên cạnh hắn, Tấn Hoàng vẫn đang yên lặng nghẹn ngào. Kỳ thực, chuyện đến bây giờ, Trịnh Phàm vẫn không đoán được Tấn Hoàng vì nguyên nhân nào mới làm vậy. Chẳng qua, đúng là hắn nghiện đánh bạc, vẫn ngây thơ cho rằng mình có thể thắng. Yến Hoàng mượn đường phạt Tấn, một bên khác Càn Hoàng mượn người Yến đao tróc xương liệu độc. Ngu Từ Minh hắn cảm giác bản thân cũng có thể chơi như vậy sao? Không nhìn lá bài tẩy của người ta, xem ngươi có lá bài tẩy gì. Giây lát sau, Tấn Hoàng hít sâu một hơi, bắt đầu thu dọn y quan của mình, tỉ mỉ điều chỉnh. Trịnh tướng quân, có thể mang túi nước đưa cho trẫm không? Trịnh Phàm cởi túi nước bên hông, ném cho Tấn Hoàng. Tấn Hoàng cẩn thận từng ly từng tí một đổ ra chút nước từ trong túi nước, sau đó bắt đầu vuốt phẳng tóc của mình. Trịnh Phàm vừa nuốt mây nhả khói vừa nhìn Tấn Hoàng chỉnh trang lại. Tấn Hoàng không để ý lắm, nghiêm túc chỉnh lý bản thân về sau, hắn từ từ đứng lên, chắp tay với Trịnh Phàm nói, đa tạ Trịnh tướng quân đẩy lùi phản quân Tư Đồ Gia, bảo hộ trẫm Chu Toàn, bách tính Tam Tấn cũng cảm tạ ân đức của Trịnh tướng quân. Trịnh Phàm cầm tàn thuốc trong tay, ném xuống mặt đất, cười cợt nói, cái này là chức trách của ngoại thần. Vậy trẫm đi về nghỉ ngơi trước. Bệ hạ đi nghỉ ngơi đi. Khổ cực Trịnh tướng quân rồi. Tấn Hoàng đi rồi, sống lưng rất thẳng, lại rất tiêu điều. Cho người ta cảm giác rất khó hiểu, như thất tình rồi. Lúc này Tứ Nương tìm đến đây, bắt đầu kiểm tra thân thể của Trịnh Phàm. Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nắm chặt tay của Tứ Nương, nói, các ngươi bảo vệ rất chu toàn rồi, trên người ta không bị thương chút nào. Lúc trước rốt cuộc không phải công thành trên quy mô lớn, Tấn quân chỉ thăm dò tính một hồi. Thứ duy nhất tạo thành uy hiếp với hắn chỉ có mũi tên kia, nhưng cuối cùng vẫn bị Ma Hoàng cản lại. Chủ thượng, người vừa rồi là Tấn Hoàng sao? Ừm. Ngoài này, không phải nói là binh mã của hắn sao? Ai biết được, Ngu Từ Minh này, xác thực xem như là một nhân vật, nhưng không có cái mệnh kia. Sau lần này, lá bài tẩy của hắn đã không còn, rõ ràng bản thân giấu binh mã ở Kinh Đô. Rõ ràng bỏ hết vốn liếng mời chào tàn binh, rõ ràng đó là thể đánh bạc lớn nhất của hắn. Hiện tại đã phản bội rồi. Ngày sau, hắn muốn làm cái linh vật cũng khó khăn rồi. Tứ Nương nói cách khác, hắn đã vô dụng đối với chúng ta rồi. Không nghĩ ra còn tác dụng gì. Mẹ nó, hiện tại muốn những thứ này cũng không có ý nghĩa gì, Thịnh Lạc Thành ta đã không còn rồi. Tâm Trịnh Phàm rất đau. Tự mình rời khỏi Thúy Liễu Bảo do bản thân tự kiến tạo, muốn đi kiến tạo căn cứ địa mới, ai ngờ đến chuyện, người vẫn chưa đến nơi, địa bàn đã mất rồi. hiện tại Thúy Liễu Bảo hẳn bị Hứa Văn Tổ phân phối cho người khác, hắn không thể quay về rồi. Chủ thượng, địa bàn không còn, ta lại chậm rãi tìm là được, không cần vội. Ngươi ngược lại nhìn thoáng. Điểm này, Nô Gia vẫn nhìn thoáng được, trước đây mở Thanh Lâu, chịu phong ba bão táp, bởi vậy Nô Gia bị ngã không biết bao lần. Cho nên Nô Gia đã quen thuộc từ lâu. Tứ nương. Hả? Ta biết ngươi đang an ủi ta, nhưng lần sau ngươi có thể thay đổi thành ví dụ khác không? Khởi gia lập nghiệp, ví dụ mở Thanh Lâu, tuy rằng trình độ nhất định mà nói rất thích hợp, nhưng thật sự khiến người ta cảm giác là lạ. Nô Gia nói sai rồi. Không có gì. Đúng rồi, chủ thượng, lúc trước không phải ngài nói vị tấn hoàng này không có tác dụng gì nữa sao? Hiện tại quan sát, kinh đô đã mất đi rồi, nếu lần này chúng ta bảo vệ tòa thành trì này thành công đợi viện binh tới giải vây, bước kế tiếp của hắn, hẳn là đi lịch thiên thành tới bên người Tĩnh Nam Hầu làm một cái linh vật. Nếu Yến Hoàng lại quả quyết một chút, trực tiếp để người ta triệu hồi về Yến Kinh làm một an lạc công cũng không phải không thể. Trịnh Phàm dừng một chút, tiếp tục nói, rốt cuộc trước mắt Tư Đồ Gia đã kiến quốc, cục diện tấn địa chia ra làm hai đã biến thành hiện thực, tác dụng của Ngô Từ Minh đã không đáng kể rồi. Nói như vậy, hành động vừa rồi của hắn có thể hiểu được, bởi kết cục của hắn đã bị định sẵn như vậy. Tứ nương nhìn Trịnh Phàm, nói, chủ thượng, Nô Gia nghe nói cái gì? Nghe nói Thái hậu Tấn Quốc là một quả phụ vô cùng xinh đẹp. Trịnh Phàm nghe vậy. Thở dài, nói, tâm thái của ngươi thật tốt. Bên ngoài bảo trại, trong đại doanh Tấn Quân. Ngu hóa thành một thân nhung trang, đứng ở tên đài cao ngoài lều lớn, phóng tầm mắt quan sát tình huống bảo trại bên kia. Sau giây lát, hắn hạ lệnh, thu binh đi. Lần này dạ tập thất bại, khả năng phản ứng của Yến quân trong bảo trại kia, vượt qua dự đoán của hắn, hơn nữa đối phương còn dám chống đỡ một làn sóng công thành, đồng thời còn thả kỵ binh đi ra xung trận, chỉ dựa vào những hành động này đã đủ chứng minh chủ tướng bên trong Yến quân kia, là một kẻ biết đánh nhau. Hắn có chút khinh địch rồi. Trịnh Phàm. Trịnh Phàm. Trong miệng Ngu Hóa Thành thì thầm danh tự này. Chương 412, Kiếm Thánh. Vào ban ngày, lúc đại quân tiến đến đây, bọn hắn bắt được một tên lính của bảo trại kia, từ trong miệng hắn biết được Yến quân kia thuộc nhánh nhân mã nào, chủ tướng là ai. Kiến Công Huynh, người Yến tùy tùy tiện lôi ra một đạo nhân mã, đều khó đối phó. Đứng bên người Ngu Hóa Thành, một vị tướng lĩnh, tên là Tư Đồ Kiến Công, là cháu trai Tư Đồ Lôi. Tuy nói Hách Liên Gia và Văn Nhân Gia dĩ vãng không lọc mắt, một nhà chỉ biết phô trương thanh thế, một nhà chỉ biết buôn bán, nhưng kỵ sĩ của Tam Tấn, gần mấy chục vạn đại quân bị người Yến trực tiếp tận diệt. Cho nên không thể không nói quân đội người Yến cực kỳ thiện chiến. Kiến Công Huynh, trước mắt càng quốc nguyên khí đại thương, sở quốc đang đoạt đích nội chiến, lần trước trấn bắc quân của người Yến đã bị điều đi hoang mạc chống man tộc, vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh gì. Tuy rằng có thể thấy được hiện tại người Yến không muốn đánh, muốn nghỉ ngơi lấy sức, nhưng nếu như thật sự khai chiến ngay lúc này, đại thành ta có thể chịu đựng được sao? Càn quốc không thể xuất binh, đánh chết cũng không dám xuất binh. Vào lúc này sở quốc muốn xuất binh thôi cũng không được. Một khi thật sự triệt để khai chiến. Đây là cuộc chiến giữa một mình Đại Yến với Tư Đồ Gia mới thành lập Đại Thành Quốc. Sứ giả của bệ hạ đã đi tới Yến Kinh rồi. Tư Đồ Kiến Công mở miệng nói. Ngu Hóa Thành hơi thở vào nhẹ nhõm. Phái ra sứ giả đi Yến Kinh, có nghĩa bên này bọn hắn muốn cầu hòa. Hóa Thành huynh, có một việc, đệ vẫn rất khó hiểu. Nói tại sao ta biết mà theo Đại Thành? Đúng vậy. Ngươi cái gì cũng dám hỏi. Tư Đồ Kiến Công ta vốn là kẻ không biết giữ mồm giữ miệng, một ngày kia vị thúc phụ của ta đăng cơ, ta từng cười nói tòa cung điện này làm quá tráng lệ, không hợp quy củ, kha kha. Ngu Hóa Thành tò mò hỏi, bệ hạ đã từng phạt ngươi? Phạt? Phạt ta đến nơi này. Tư Đồ Kiến Công cười cợt, cũng không phải nói lão ca ngươi làm người không được, mà nhắc đến trước đây, huynh đệ ta còn chưa biết nhau, lão ca ngươi đã làm rồi. Người đời nói ta tham phú quý cũng được, nói tham sống sợ chết cũng được, đầu hàng chính là đầu hàng, không phải nói nguyên do, bởi nó cũng không có ý nghĩa nữa. Lời này không sai, nhưng Hóa Thành huynh thật không sợ Kiếm Thánh đại nhân biết được việc về sau, cầm kiếm đến tìm ngươi sao? Ngu Hóa Thành lắc đầu một cái. Tư Đồ Kiến Công lại nói, thúc phụ biết được tính khí của Kiếm Thánh Đại Nhân. Nhưng bây giờ Đại Thành mới lập, ngày mai công phá Bắc Ngụy Đế trong tòa bảo trại này là chuyện đầu tiên, nếu Hóa Thành huynh có biện pháp, kính xin hướng Kiếm Thánh Đại Nhân chuyển mấy câu nói, Bách Lý Kiếm Càn Quốc là võ sư của Thái Tử, Đại Thành quốc ta có thể xin Kiếm Thánh Đại Nhân làm đế sư của Thiên Tử. Đế sư. Ngu Hóa Thành có chút bất ngờ. Thiên địa quân thân sư, một chữ sư, không dễ dàng cho đi như vậy, đặc biệt là đế sư, cho dù không nắm thực quyền, nhưng chỉ riêng danh phận cao quý này thôi đã khó tưởng tượng nó trân quý thế nào. Thúc phụ nói rồi, con đường võ đạo, đạt giả vi sư. Thúc phụ rất kỳ vọng sẽ có một ngày được đến Kiếm Thánh Đại Nhân chỉ điểm. Ngu Hóa Thành gật gù, ra hiệu tự mình biết rồi. Tư Đồ Kiến Công lại nói, tước vị của Hóa Thành huynh, ít ngày nữa sẽ xuống. Kinh đô này trước đây của Ngu gia ngươi, sau này vẫn là của Ngu gia ngươi. Thúc phụ nói rồi, uống nước nhớ nguồn. Tư Đồ gia cùng Ngu gia vốn gắn bó, quan hệ như răng với môi, đơn giản hôm nay gió đông thổi bạc gió tây ngày khác gió tây lại ép gió đông thôi. Tư Đồ Kiến Công dừng một chút, lại bổ sung, thím ta vốn là nữ tử hoàng thất Ngu gia, thúc phụ nói muốn lập xuống gia huấn, bắt đầu từ hắn. Hoàng hậu Đại Thành quốc, vĩnh viễn là họ Ngu. Đa tạ bệ hạ. Ngu Hóa Thành không mình hành lễ. Tư Đồ Kiến Công lập tức chắp tay hướng đông, nói, Thánh Cung an. Kiến Công huynh xuống nghỉ ngơi đi, ngày mai, tòa bảo trại này tự nhiên sẽ bị phá. Bản lĩnh Hóa Thành huynh, ta chịu phục, ta mang đến 5.000 binh mã, Hóa Thành huynh cũng không muốn xấu hổ dùng, đánh trận mà, nào có người không chết, ta nhìn thoáng được. Nói xong, Tư Đồ Kiến Công xoay người rời đi. Ngu Hóa Thành lại ngẩng đầu nhìn một chút tinh không, sau đó mới xoay người đi vào lều lớn. Bên trong đại trướng, có một nam tử mặc áo trắng. Đang uống rượu một mình. Nam tử mặc áo trắng này giống như Mỹ Ngọc Côn Luân, tản ra hoa hòe nhàn nhạt, cho người ta một loại cảm giác không chân thực. Nhìn đối phương, Ngu Hóa Thành thở dài, vẻ mặt, có chút ai oán, chắp tay nói, đại huynh. Nam tử mặc áo trắng, phong thần tuấn lãng. Chính là Kiếm Thánh Tấn Quốc, Ngu Hóa Bình. Nhìn dáng dấp đệ đệ mình ai oán, Kiếm Thánh Đại Nhân cười nói, trong lòng còn oán ta. Đệ đệ không dám. Oán thì oán, không gì không dám, kiếm của ta rời khỏi vỏ hướng về phía đệ đệ ta, ngươi sợ cái gì? Đệ đệ không dám. Kiếm Thánh Đại Nhân chỉ Ngu Hóa Thành. Nói, xa lạ, nói chung là xa lạ rồi. Kiếm Thánh Đại Nhân đứng dậy, đi tới trước mặt Ngu Hóa Thành. Đưa tay, thay Ngu Hóa Thành thu dọn một hồi giáp trụ, sau đó bàn tay vỗ vỗ trên ngực Ngu Hóa Thành, cảm khái nói, Ngô đệ xác thực càng oai hùng rồi. Ngu Hóa Thành cúi đầu. Lúc trước, ở ngoài lều lớn, Tư Đồ Kiến Công từng hỏi hắn, ngươi phản bội Tấn Hoàng, nếu ca ca ngươi biết rồi, không biết sẽ xử lý ngươi thế nào đây? Kỳ thực, không ai biết, sự phản bội của hắn, do ca ca hắn mạnh mẽ thúc đẩy. Ca ca ta hiểu được, ngươi và Hoàng đế mặt đen kia, quan hệ cũng không tệ, từ nhỏ càng cùng nhau lớn lên. Người ngoài đều nghe đồn hai người chính là nhập khuê chi hữu. Hơn nữa, khi đó kiếm của ca ca của ngươi vẫn chưa nổi tiếng, chứng minh hoàng đế mặt đen kia, thực sự có cảm tình đối với ngươi. Đại huynh. Chớ phiền, chớ phiền. Kiếm Thánh Đại Nhân nghiêng người sang, tiếp tục nói, lúc trước ngoài lều lớn, tiểu tử Tư Đồ Gia kia nói, ca ca ta nghe được rồi, Tư Đồ Gia hắn, xác thực hào phóng. Nhưng ngươi thật sự cho rằng ca ca ngươi ta ham muốn chính là những thứ đồ này, vậy ngươi thật sự sai rồi. Kiếm Thánh Đại Nhân dừng một chút, nói tiếp, thân là kiếm khách, vốn nên cô độc, một đời thì kiếm. Đây mới là phong thái của kiếm khách, chỉ tiếc, con người không được tự do, cho nên người cầm kiếm làm sao tự do đây. Kiếm Thánh cười cười nói, Lý Lương thân Bắc Phong quận Yến Quốc, thân là tổng binh trấn Bắc quân. Bách Lý Kiếm Càn Quốc. Lần này nghe nói theo Tàn Phu Tử đi một chuyến đến Yến Kinh, ngược lại nghe nói lúc đại quân người Yến xuôi Nam, càng một đường bay nhanh trở về Thượng Kinh. Tạo kiếm sư Sở Quốc bây giờ đang phất cờ đứng về phía đại hoàng tử Sở Quốc. Tứ đại kiếm khách đương thời, ba người đã không được tự do, ca ca ngươi, há nào ngoại lệ. Kiếm Thánh hồi tưởng lại, lúc trước nói với ngươi. Cái gọi là ngu thì làm sao, cái gọi là hoàng hậu đại thành quốc đều họ ngu, cái gọi là tước vị. Ca ca ta thật sự không thèm để ý, lần này ca ca lấy thân phận đại huynh đến tìm ngươi, để ngươi phản bội hoàng đế mặt đen, thuần túy bởi ca ca cảm thấy, vị hoàng đế này không ra gì rồi. Ngu Hóa Thành im lặng không lên tiếng. Chương 413, chân tướng, huynh đệ chúng ta và hoàng đế mặt đen kia, tuy nói đều là họ Ngu, nhưng căn bản không có quan hệ họ hàng gì, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là Tấn Hoàng, là quân chủ Tam Tấn chi địa. Ngươi xem hắn làm cái gì, mở Nam Môn Quan dẫn người yến vào Tấn, Tam Tấn chi địa mất hơn nữa, trên thẹn với liệt tổ liệt tông. Tư đồ gia kiến quốc, hắn lo lắng địa vị mình bị rớt xuống, muốn mạnh mẽ khởi động nhất lên vũng nước đục, để tư đồ gia đại chiến với người yến. Bọn hắn không có mặt mũi nào nhìn Lê Dân bá tánh Tam Tấn. Nói tới chỗ này, Kiếm Thánh đại nhân bỗng nhiên tự giễu. Nở nụ cười, nói, hoàng đế không muốn làm gia nô như vậy, muốn làm chi? Ngu Hóa Thành ngẩng đầu lên, nhìn huynh trưởng mình, mở miệng nói, đệ đệ không biết trong lòng đại huynh khi nào có loại suy nghĩ này. Kiếm Thánh đại nhân liền nói, ta ngược lại phải cảm tạ Lý Lương Thân, năm đó ta đi Bắc Phong quận tìm Lý Lương Thân so kiếm, chiến đến say mê. Tự nhiên có quân báo mang tộc có dị động. Lý Lương Thân trực tiếp chịu thua, nói kiếm của hắn, không lợi hại bằng ta. Kiếm Thánh cười cười kể tiếp, ta hỏi hắn vì sao? Rõ ràng chưa phân ra thắng bại, rõ ràng ta còn chưa dùng hết kiếm thức, rõ ràng ta có thể đường đường chính chính thắng hắn. Vì sao phải để hắn đem chiến thắng chấp tay đưa cho ta? Hắn nói thanh kiếm này của hắn, không phải vì so võ với ta, hắn luyện kiếm, vì muốn trảm người mang. Ta nói, ngươi trảm người mang liên quan gì đến ta? Lý Lương Thân cười cười, nói, nếu mang tộc đi vào, tấn nhân các ngươi có dễ chịu không? Kiếm Thánh đại nhân duỗi tay sờ soạn kiếm của mình, tiếp tục nói, người yến thường thường tự xưng mình ngự mang ở phương Đông, tuy nói công lao của bọn hắn không nhỏ, nhưng rốt cuộc một khi mang tộc tiến vào, nước đầu tiên diệt vong chính là yến quốc hắn. Điều này tự song thiếp vàng lên mặt mình mà thôi. Vì vậy, lúc này mới có chuyện trăm năm trước, vào thời khắc người Yến quyết chiến với Man tộc trên hoang mạc, đại quân càn quốc bắc phạt. Vì vậy, lúc này mới thời khắc người Yến xuôi nam, sứ giả càn quốc đi hoang mạc xin vương đình Man tộc xuất binh. Kiếm Thánh đại nhân dừng lại, nói, nhưng kiếm của ta nói cho ta, Lý Lương Thân hắn thật sự vì các nước phương Đông chém giết người Man, thắng bại của một cuộc tỷ thí, tên tuổi đệ nhất kiếm khách đương đại, hắn không thèm để ý chút nào. Cũng bởi vậy, người đời mới truyền rằng, trận chiến đó ta và hắn, ác chiến hồi lâu chưa từng phân ra thắng bại. Bởi vì ta không có mặt mũi nói mình thắng, cho dù ta có thể đảm bảo nếu tiếp tục ta có thể chiến thắng hắn. Kiếm Thánh ngầm ngùi nói, đồng thời, ta còn cảm thấy ta thua. Ta và ngươi đều họ Ngu, là quốc họ Đại Tấn, họ Ngu đều đứng bên người vị hoàng đế kia. Nhưng làm người có tầm mắt, tại sao lại không nghĩ xa một chút? Nếu hoàng đế họ Ngu chúng ta làm không tốt, sao không đổi họ Tư Đồ tới làm? Chỉ ít, bách tính Tam Tấn đỡ một ít nỗi khổ chiến loạn. Ngu Hóa Thành nói, đệ đệ không đồng ý cách nhìn của đại huynh, nên đánh trận, vậy thì đánh trận, coi như Tư Đồ gia có thể cùng Yến quốc nghị hòa. Nhưng loại hòa bình này tuyệt đối không thể duy trì quá lâu. Đế vương tâm, hùng đồ bá nghiệp, há để người khác ngủ yên bên cạnh giường, đây là đạo lý bất biến từ lâu. Những lời này của Ngu Hóa Thành, tương đương trực tiếp chỉ vào mặt ca ca của hắn, nói ca ca ngươi quá ngây thơ rồi. Kiếm Thánh đại nhân bưng chén rượu lên, nhấp một miếng, nói, ngươi có thể biết vì sao lần này sau khi người Yến vào Nam Môn Quan khai chiến, Tư Đồ gia chưa từng xuất binh không? Ngươi biết vì sao sau khi người Yến đạp diệt Hách Liên gia Văn Nhân gia, vẫn chưa thuận thế khai chiến với Tư Đồ gia không? Kiếm Thánh cười giễu nói, thực sự là Tư Đồ gia nhát gan không dám chiến sao? Thực sự là Yến quốc yếu đến mức vô lực thừa cơ tái chiến sao? Yến quốc bọn hắn chính là một bọn người điên. Điền Vô Kính hắn, ngay cả người nhà của mình cũng dám đồ sát, Yến hoàng hắn dám đem vận nước, ngôi vị hoàng đế cơ gia hắn lên chiếu bạc. Kiếm Thánh nhìn Ngu Hóa Thành hỏi, tại sao bọn họ không tiếp tục chiến, tại sao? Một hơi, không tiếc tất cả, nuốt Tam Tấn chi địa, vĩnh viễn trừ hậu họa không được sao? Vì sao? Ngu Hóa Thành mở miệng hỏi. Vùng tuyết Đông Bắc, khu vực giả nhân đã có dị động, có người nói, xuất hiện một vị tân vương, lúc này đại quân chủ lực Tư Đồ gia không ở phía Tây, gần như tất cả đều đặt ở một bên Thiên Đoạn Sơn Mạch phòng bị giả nhân, cho nên ngươi biết tại sao Tư Đồ kiến công chỉ dẫn vài ngàn kỵ đến giúp ngươi không? Bởi vì hiện tại Tư Đồ gia hắn không điều ra thêm nổi binh mã nữa rồi. Cái này, ngươi biết lão gia chủ Tư Đồ gia bỗng nhiên qua đời không? Tư Đồ Lôi. Đúng vậy, do Tư Đồ Lôi. Ngu Hóa Thành hiếu kỳ hỏi, đại huynh ngươi, làm sao chắc như vậy, Tư Đồ Lôi mời ta ra tay giết, hắn đem ta đưa vào Tư Đồ gia, cuối cùng do ta tự mình ra tay, giết Tư Đồ gia chủ. Làm sao? Làm sao có khả năng? Kiếm Thánh nói, buồn cười, tiểu tử Tư Đồ Kiến Công kia còn muốn nhờ ngươi chuyển lời tới ta, để ta đi quy thuận Đại Thành Quốc, tiểu tử ngốc còn không biết được, thân gia gia hắn bị ta một kiếm đâm chết. Đại huynh, vì sao? Ngu Hóa Thành không rõ, đây rốt cuộc vì cái gì? Rõ ràng đại huynh không thích dính vào chuyện chính trị, lại tự nguyện trở thành đao trong thành tay người khác. Bởi vì Tân Vương giả nhân truyền tin tới, nói Tư Đồ gia có thể thả đại quân giả nhân xuôi nam, trợ giúp Tư Đồ gia đối kháng Thiết Kỵ Yến Quốc. Bởi vì người Yến thật đáng sợ, 20 vạn thiết kỵ, không đến 10 ngày, đã hủy diệt 60 vạn đại quân Hách Liên gia và Văn Nhân gia. Kiếm Thánh hồi tưởng lại, Tư Đồ Lôi tìm tới ta, đem chuyện này nói cho ta, ta hỏi hắn, nói cho ta làm cái gì? Hắn nói, giúp hắn đưa lão tử hắn quy thiên. Cha hắn chết rồi, hắn đăng cơ kiến quốc. Ngày thứ hai, hắn liền bí mật ngự giá thân chinh đi Thiên Đoạn Sơn Mạch. Cho nên, đừng xem lần này Tư Đồ gia kiến quốc làm náo nhiệt như vậy, đơn giản do Cường Hào Tam Tấn bất mãn người Yến, nhờ vào đó phát tiết muốn lại đặt cửa mà thôi. Kiếm Thánh cười cười, nói, trên thực tế, Tư Đồ gia ở toàn bộ tuyến Tây, khả năng chỉ lưu lại không tới 5 vạn binh mã, quân tinh nhuệ chủ lực của Tư Đồ gia đều bị điều đến không tới 5 vạn binh mã, Tư Đồ gia chủ lực tinh nhuệ, đã tất cả đều đi đến Thiên Đoạn Sơn Mạch rồi. Không. Cái này. Ngu Hóa Thành rất muốn nói, cái này không phải trò đùa sao? Vừa mới kiến quốc. Lại làm như vậy, chẳng phải. Kiếm Thánh Đại Nhân đưa tay xoa xoa đầu đệ đệ mình, phản phất dáng đắp hai người như quay lại thời còn bé, nói, Trấn Bắc Hầu lĩnh một Trấn Bắc Quân, đã rút khỏi Tấn Địa, Tĩnh Nam Hầu và đại quân của hắn ở Lịch Thiên Thành vẫn không nhúc nhích. Lúc này, người Yến ngừng tay rồi. Ngu Hóa Thành. Chương 414, Thủ Thành, ngươi nhìn thử xem, họ cơ làm gì ở phía Tây. Ngươi thử nhìn xem Tư Đồ gia kia làm gì. Cuối cùng, ngươi nhìn thử xem, vị hoàng đế họ ngu của chúng ta đang làm gì thế, hắn giống cá bơi lên đồng, rõ ràng không ai để ý hắn. Chính hắn ở một chỗ ra sức giãy giụa. Sách. Mất mặt. Ngu Hóa Thành hỏi, đại huynh, vậy ngày mai có đánh tòa bảo trại này không? Đánh, vì sao không đánh? Tấn Hoàng, nhất định phải chết. Đây là kết quả tốt nhất mà song phương đều muốn, đồng thời do ngu thị ta ra tay cũng thích hợp nhất. Chỉ cần một ngày Tư Đồ gia còn phòng ngự giả nhân xuôi nam. Người Yến một ngày không thể xuất binh tấn công. Đây chính là hiểu ngầm giữa song phương, mà trước mắt Ngu Tự Minh, ngược lại chính là đồ vật chướng mắt nhất. Nhưng Yến quân trong bảo trại. Một nhánh Yến quân mà thôi, triều đình người Yến sẽ không hẹp hòi như vậy, nói chung giúp người Yến bọn hắn giải quyết phiền phức, chẳng lẽ bọn hắn tự mình làm bẩn tay. Đại huynh, vậy trường hợp xấu nhất. Điền Vô Kính lĩnh quân tới đây thì sao? Vậy ca ca ngươi vừa vặn thử xem. Ta một người một kiếm có thể ngăn được mấy ngàn thiết kỵ Tĩnh Nam quân, Bách Lý Kiếm hắn ở Kinh Thành gặp phải thiết kỵ Trấn Bắc quân. Nhưng một kiếm cũng không dám xuất ra, trực tiếp xoay người chạy trốn. Lần này, ngược lại ca ca ngươi có cơ hội triệt để áp lên đầu hắn, mặc cho hắn có đám văn nhân càn quốc ủng hộ hết mình thế nào đi chăng nữa, sau này cũng không có mặt mũi dám nói Bách Lý Kiếm là đệ nhất trong tứ đại kiếm khách rồi. Đại huynh chớ kích động. Hừm, cũng vậy. Khắc. Ngu Hóa Thành. Nói thế thôi, nếu Điền Vô Kính đến thật, ta cũng phải cho hắn mặt mũi. Ngu Hóa Thành. Thời gian an bình sau khi bị dạ tập cũng không kéo dài quá lâu, buổi sáng ngày hôm sau, tấn quân bên ngoài bảo trại đã chính thức chuẩn bị công thành rồi. Có điều. Có tối hôm qua dạ tập làm nền, ban ngày gặp cảnh tượng này, ngược lại không mang đến nhiều áp lực cho Yến quân trong bảo trại này. Lúc tấn quân bên ngoài đẩy mạnh quá trình chuẩn bị, Yến quân trên tường thành lại một bên trò chuyện, một bên vừa ăn lương khô. Bên trong tòa bảo trại này vốn có tồn lương, quan trọng nhất chính là, lúc Trịnh Phàm rời khỏi Thúy Liễu Bảo, có thể nói mang gần hết quân nhu đi theo, cho nên trước mặt tòa bảo trại này căn bản không thiếu lương. bánh mang thầu mặt trắng, nhân bánh là vụn thịt cộng thêm sợi củ cải, sau khi hấp xong, nóng hầm hập, cầm trên tay, phối một chén nước nóng lớn. Vừa thổi vừa ăn. Tiết Tam vừa gặm vừa nói với người mù Bắc, hình như bánh có nhân gọi là bánh bao. Gọi là bánh màng thầu, chỉ có nhân thịt thôi mới gọi là bánh bao. Người mù Bắc vừa ung dung ăn, vừa hồi đáp. Tập tục các nơi không giống nhau, cách gọi tự nhiên cũng không đồng dạng, nhưng trước mắt người mù và Tiết Tam còn nhàn hạ thoải mái tranh luận cái này, điều này chứng minh tấn quân sắp công thành, nhưng bọn họ rất tự tin. Sự thực. Xác thực như vậy. Lúc trống trận tấn quân bắt đầu vang lên, cuộc chiến công thành sẽ chính thức kéo lên màn mở đầu. Trịnh Phàm vẫn ngồi chờ trên vị trí hoàng kim của mình. Dựa lưng vào quan tài Sa Thác Huyết Thạch, lần này Lương Trình không ở bên cạnh hắn, mà đi một bên khác. Có điều A Minh và Tứ Nương, ngược lại vẫn ở hai bên tiến hành bảo vệ, đây là tiêu phối thấp nhất. Ngón tay Trịnh Phàm vuốt nhẹ cung cứng trong tay mình, hơi nghiêng đầu, xuyên thấu qua khe hở giữa lỗ châu mai, bắt đầu đánh giá tình huống phía dưới. Nói thật, vấn đề tấn quân đối mặt gần giống yến quân, kỵ binh nhiều, khuyết thiếu bộ binh, đương nhiên đây cũng không có nghĩa tỷ lệ kỵ binh trên quân đội tấn quân còn cao hơn người Yến. Trên thực tế, Tư Đồ Gia vốn lấy kỵ binh làm chủ đạo. Rốt cuộc người ta chém giết với giả nhân ở Thiên Đoạn Sơn Mạch và khu vực cánh đồng tuyết Đông Bắc, dù sao cũng không thể để các tướng sĩ dựa vào hai chân đi trên cánh đồng tuyết chạy băng băng chứ. Văn Nhân Gia và Hách Liên Gia ngược lại có số lượng bộ binh không nhỏ, nhưng trên cơ bản đều bị hủy diệt trong trận chiến đó. Mà nhánh binh mã của Ngưu Hóa Thành vốn là tàn binh trên danh nghĩa Tấn Hoàng mời chào, thời đại này, ngươi không ngựa, ngươi muốn làm tàn binh trốn trở về cũng khó. Dưới các loại nguyên nhân, tạo thành một màn cực kỳ kinh diễm xuất hiện. Kỵ binh công thành. Trịnh Phàm ngược lại chú ý tâm thái. Suy bụng ta ra bụng người, bắt đầu đau lòng thay chủ tướng tấn quân, rốt cuộc để kỵ binh xuống ngựa đảm nhiệm bộ binh leo tường công thành. Chỉ cần tướng lĩnh có đầu óc bình thường đều đau lòng đến không thể thở nổi. Hơn nữa, không rõ có phải lo lắng danh tiếng của mình bị ảnh hưởng hay không, hay quân phiệt tam tấn giống Lý Phú Thắng, màn trình diễn bức bách bách tính, dân điền Tây không công thành, làm bia đỡ đạn không xuất hiện ở đây. Lúc tấn quân bắt đầu sắp xếp phương trận tiến lên, cảnh tượng rất lúng túng xuất hiện, nhánh binh mã được phân phối khiêng chắn thiếu rất nghiêm trọng. Trong tay nhiều tấn quân hàng trước, đều cầm ván cửa hoặc tấm gỗ tháo ra từ bàn gỗ được dỡ trong thôn nhà phụ cận, tuy nói lực phòng ngự không phải rất kém cỏi, nhưng rất khó hình thành tổ chức phòng ngự hữu hiệu. Cộng thêm lúc này lại là ban ngày một hoàn cảnh hết sức công bằng, ngươi có thể nhìn rõ ta, ta cũng có thể nhìn thấy rõ ngươi. Mang binh sĩ tốt dưới trướng Trịnh Phàm chiếm đa số, thủ đoạn bắn tên như bản lĩnh ăn cơm, sau khi đợi phương trận tấn quân lọc vào tầm bắn. Yến quân trên tường thành lập tức dùng mũi tên bắt đầu bắn giết. Đối mặt với mũi tên có độ chính xác cực cao này, quân sĩ tấn quân từng người trúng tên ngã trên mặt đất, phía sau cung thủ của tấn quân đã bắt đầu hành động, bắt đầu bắn nhau với yến quân trên tường thành. Sau khi Trịnh Phàm liên tục bắn ra mũi tên, bắt đầu dùng lực, yên lặng mà điều chỉnh khí huyết. Mà lúc này, tấn quân dưới tường thành bắt đầu nhấc thang mây leo lên. Song phương bắt đầu chém giết kịch liệt. Nhưng bên thủ thành rốt cuộc vẫn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tấn quân bên này vừa bắt đầu còn có thể duy trì trận hình phân công, đợi sau khi chiến trường gây cấn tột độ, đã triệt để rơi vào trạng thái không quan tâm. Hoàn toàn mất đi trận hình, ngược lại hạ thấp áp lực cho quân sĩ trên tường thành. Từng sợi tơ trong tay Tứ Nương từ ụ tường rơi xuống, hai cái thang mây trước mặt nàng, tấn binh chưa kịp bò lên, thang mây đã gãy từ giữa. A Minh như máy móc vô tình, dùng nỏ bắn cung. Đứng dậy bắn xuống, lại ngồi chồm hổng xuống, tiếp tục lên cung, đứng dậy lại bắn tiếp. Bởi tần suất của hắn quá nhau, hấp dẫn sự chú ý của không ít cung thủ tấn quân, cho nên không bao lâu trên người đã xuất hiện thêm mấy cái tiễn. Có thời điểm Trịnh Phàm phải trực tiếp rút mũi tên trên người A Minh ra, lấy ra để bắn xuống. Phương thức binh mã đột tiến tương tự tối hôm qua, hôm nay không được sử dụng nữa, song phương cứ ác chiến như vậy đến buổi chiều. Tấn quân lưu lại một đống thi thể mới đánh trống thu binh. Đánh trận, đánh rất kịch liệt, nhưng vẫn chưa xuất hiện tư thế lão đảo gì cả. Chương 415, Dở Giáp. Sau khi tấn quân thối lui, người trong bảo trại bắt đầu chuẩn bị cơm canh, đám sĩ tốt bắt đầu dành thời gian nghỉ ngơi. Kỳ thực, phía dưới vẫn còn rất nhiều khí giới thủ thành như dầu sôi thiêu đốt, đá nặng, nhưng Lương Trịnh vẫn chưa ra lệnh đi dùng, bởi vì vẫn chưa cần thiết. Chờ Tấn Quân rời đi về sau, Lương Trịnh đi tới chỗ Trịnh Phàm kiểm tra một chút tình huống. Tấn Quân cứ như vậy thối lui sao? Trịnh Phàm không dám tin tưởng, vốn tưởng rằng ban ngày sẽ là một hồi ác chiến, nhưng hiện tại mình một mực có một loại cảm giác ta còn không phát lực, ngươi đã ngã xuống. Trận chiến này hoàn toàn khác dự đoán, không có bao nhiêu nhiệt huyết, cũng không có kích động lòng người, người ta càng giống từ linh kiện từng bộ phận của máy móc vận chuyển. Hồi bẩm chủ thượng, giáp sĩ bên này của chúng ta đều là tinh nhuệ, đồng thời mấy trăm kỵ binh do Tấn Hoàng mang đến, mỗi người đều là hảo thủ, dưới loại cục diện này, đối phương chỉ muốn bằng một ít thang mây đã nghĩ mạnh mẽ phá thành, cơ bản không có khả năng thực hiện được. Ý của hắn, trừ phi Tấn quân chậm rãi đến, cố chế tạo thêm nhiều khí giới công thành, mới có thể tạo thành uy hiếp chân chính đối với Yến quân trong bảo trại này. Tại sao ta cảm thấy không căng thẳng như tối hôm qua? Trịnh Phàm tò mò hỏi. Chủ thượng, người của chúng ta, tối hôm qua cũng là lần đầu tiên thủ thành. Hả, cũng đúng. Trịnh Phàm gật gù. Chủ thượng có thể đi xuống trước nghỉ ngơi, lần này Tấn quân tổn thất không ít thang mây, hôm nay bọn hắn rất khó phát động công thành lần nữa. Được. Trịnh Phàm tin tưởng phán đoán và kinh nghiệm của Lương Trình, không hỏi nhiều, đứng dậy đi xuống tường thành. Tứ nương còn muốn giúp một ít binh sĩ khâu lại vết thương, cho nên không theo Trịnh Phàm xuống. Người mù Bắc đang làm công tác động viên, sau khi Tấn quân đình chỉ công thành. Tiết Tam lại len lén ẩn giấu ở vùng ngoại ô bảo trại, phiền lực vội vàng chồng các đá hỗ trợ gia cố thành. Cuối cùng chỉ sót lại A Minh và Trịnh Phàm đồng thời đi xuống, đêm qua không ít người chết trên tường thành, túi nước của A Minh lại trở nên căng phồng, hắn đi vài bước uống một hớp, tinh thần vô cùng thoải mái thích ý, bảo trại lớn như vậy, gian phòng Trịnh Phàm nghỉ ngơi ngay sát vách phòng Tấn Hoàng, xem như hai gian nhà tốt nhất bảo trại này. Vừa mới đến gần, Trịnh Phàm đã nghe trong phòng sát vách truyền đến tiếng kêu, Trầm Bồng Du Dương, A Nha Ạch Y tự giận mình đến mức độ này ư. Trịnh Phàm không khỏi cảm khái. Rõ ràng hôm qua, Tấn Hoàng vẫn là một đế vương uy nghiêm, thậm chí một lần ở trong lòng Trịnh Phàm, còn có chút nể phục. Nhưng hiện tại, nhóm binh sĩ vừa mới trải qua một hồi giết chóc trên tường thành, Tấn Hoàng hắn ở đây bắt đầu chinh phạt rồi. Bên ngoài quân đội phản bội, đánh dấu sao huyệt kinh đô của Tấn Hoàng đã đổi chủ, có thể nói, tư cách Tấn Hoàng lật bàn của Tấn Hoàng đã bị tước đoạt rồi. Tuy nói nguyên bản hắn cũng không có tư cách gì lật bàn, nhưng ít ra vẫn có thể đứng ở bên cạnh chờ cầm tiền mừng. Vạn nhất có ai thua quá thảm, nói không chắc hắn còn có cơ hội nào đó. Hiện tại thì hay rồi. Ngay cả tư cách quan chiến cũng không còn. Chủ thượng, thuộc hạ cảm thấy Tấn Hoàng này, nói hắn bị đa kích chính trị, chẳng bằng nói hắn thất tình tuyệt vong trên tình trường. Người ta đã xui xẻo như vậy, đừng nên trêu chọc như vậy. Chủ thượng giáo huấn phải. Kinh đô kia không còn, không biết vị thái hậu kia có an toàn không? A Minh. Câu này chuyển hướng, kém chút để A Minh vừa mới uống được ngụm máu, phun ra hết. Đúng lúc này, một vị nữ tử quần áo tổn hại từ trong nhà đi ra, cúi đầu nói với A Minh và Trịnh Phàm, hai vị đại nhân. Bệ hạ mời. Trịnh Phàm cùng A Minh đối diện một mắt. Cùng đi vào vị trí gian nhà của Tấn Hoàng. Tấn Hoàng vừa mới kết thúc đại chiến, nữ tử bên trong vừa mới thay quần áo. Sau khi Trịnh Phàm đi vào, chắp tay hành lễ, tham kiến bệ hạ. Kỳ thực, lúc hôm qua hai người gặp mặt, Trịnh Phàm rất tùy ý, trước mắt lại có vẻ giản quy củ cung kính một ít. Nhưng trong này kỳ thực ẩn chứa một loại thái độ xa lánh rất rõ ràng. Sắc mặt Tấn Hoàng ửng hồng, lấy trà thay nước, sau khi để bình trà xuống, nói với Trịnh Phàm, Trịnh tướng quân, phản quân bên ngoài bảo trại đã bị đánh lui rồi sao? Hồi bẩm bệ hạ, đẩy lui rồi. Trịnh tướng quân thật là quân thần đương đại. Con mắt Trịnh Phàm hơi nhìn thoáng qua, thầm nói tựa hồ cái gọi là quân thần, kết cục đều không thế nào tốt. Trẫm có Trịnh tướng quân bên người, gánh nặng này, cuối cùng coi như có thể thả xuống. Trên mặt Tấn Hoàng ửng hồng, càng thêm rõ ràng rồi. Tâm tình cả người cũng trở nên càng ngày càng phấn khởi. Điều này làm cho Trịnh Phàm cảm thấy có gì đó không đúng, ánh mắt bắt đầu băn khoăn ở trên bàn, nhìn thấy một bãi bột phấn trắng bạc. Mẹ nó, chơi thuốc rồi. Trịnh tướng quân, trẫm phải cố gắng tạ ngươi, trẫm muốn tần tần thưởng ngươi. Bệ hạ quá khen, mạc tướng chỉ làm việc theo chức trách. không dám tham thưởng. Hiện tại ngươi còn nghèo hơn cả lão tử, ngươi lấy cái gì thưởng cho ta? Tấn Hoàng đứng dậy, đi hướng trước mặt Trịnh Phàm, cao giọng nói, dở dáp. Trịnh Phàm? Cái gì? Trịnh Phàm sửng sốt rồi. Tấn Hoàng khẽ cau mày, quát to, không nghe trẫm lời nói sao, trẫm nói rồi, dở dáp. Ngươi có bị bệnh không? Nghe nói Tấn Nhân thịnh hành bọn gây lọ, nhưng ngươi thân là một hoàng đế, hà tất phải dùng thân thể của mình tới lôi kéo người. Quan trọng nhất chính là, Trịnh Thủ Bị trên phương diện vẫn rất bình thường, không gây lọ chút nào. Dở dáp. Tấn Hoàng gầm lên. Trịnh Phàm chuẩn bị rút đao đem tên hoàng đế đầu óc có vấn đề này. Gõ hôn mê. Có điều, Trịnh Phàm chưa kịp rút đao, hai người phụ nữ trong phòng, chính là cháu gái lão Bảo Trại, vừa nức nở cởi y phục trên người mình ra. Tấn Hoàng rất hài lòng mà cười to nói, Trịnh tướng quân, ngươi là tướng tài, ngươi xem trẫm điều quân thế nào? Tấn Hoàng, điên rồi sao? Trước mắt tình cảnh này, để Trịnh Phàm không kìm lòng được nghĩ đến mộ dung phục trong Thiên Long Bát Bộ Vương Triều Chi Mộng, chỉ còn dư lại một giấc mộng. Có điều, có lẽ bởi nguyên nhân không tiếp xúc nhiều, trong lòng Trịnh Phàm ngược lại không cảm giác thổn thức bao nhiêu. Xét đến cùng, là một người thành công. Không chỉ dựa vào phấn đấu của cá nhân, mà cần xem tiến trình của lịch sử. So với Yến Hoàng, so với Càn Hoàng, thậm chí so với những chư vị hoàng tử đang đoạt đích tại sở quốc. Xuất phát điểm của Tấn Hoàng Ngu Từ Minh, đúng là kém đến mức không thể kém hơn. Nếu theo đại thế lịch sử phát triển, ba nhà phân tấn, khẳng định là một điều tất yếu, việc hắn làm được, đơn giản chỉ là ngồi trên vị trí hoàng đế này, ra sức dãy dụ mà thôi. Đã từng, hắn từng nhìn thấy hy vọng, sau đó, sau lưng hy vọng, càng khắc sâu tuyệt vọng. Trịnh Phàm không biết chính là, lúc Tấn Hoàng trên đường rời Yến Kinh. Triệu Cửu Lang từng cùng nhóm trợ tá của mình bình luận, vì Tấn Hoàng tự mở cửa nam đón Yến quân này. Chương 416, sống sót không ý nghĩa. Nếu hắn sinh ra ở trung kỳ triều đình, ngược lại có thể trở thành một Phục Hưng chi chủ, bởi hắn không thiếu quả cảm ngoan độc kiên quyết, thậm chí còn có một cổ khí thế không sợ khuôn mẫu cũ. Chỉ tiếc, người như vậy thả trên triều đình đã tới đường cùng, để yên còn tốt, một khi dằn vặt, chỉ có thể đem một chút nguyên khí cuối cùng ép khô, sau đó chết càng nhanh hơn. Lòng cao hơn trời, mệnh mỏng hơn giấy, khả năng chính là Tấn Hoàng. Trịnh Phàm yên lặng mà đứng dậy, hắn không có hứng thú đi tiếp thu phần thưởng Tấn Hoàng ban cho mình, thứ nhất, hắn thức tỉnh trên thế giới này. Cho dù các ma vương bên người sáng tạo những điều kiện không tệ cho hắn, nhưng ở mức độ muốn này, Trịnh Phàm vẫn khắc chế. Quan trọng nhất chính là, bên người có tứ nương làm bạn, đối ngoại với những nữ nhân tầm thường này, hắn vốn không có hứng thú lắm. Trịnh Phàm chắp tay hướng Tấn Hoàng hành lễ, nói, bệ hạ, mạc tướng là Yến Thần. Tấn Hoàng khẽ cau mày, nói, trẫm biết, nhưng đại tấn của trẫm, có thể cho ngươi nhiều hơn, sau này Ái Khanh có thể trở thành đại trụ quốc đại tấn ta, trở thành đại nguyên soái thống lĩnh binh mã đại tấn. Bệ hạ, mạc tướng không muốn biết. Ngài điên thật hay điên giả, mạc tướng chỉ muốn nói, nếu như ngài thật sự điên rồi, vậy đây cũng là chuyện may mắn của ngài, nếu hiện thực quá tàn khốc, có thể sống trong mộng, cũng là một niềm hạnh phúc. Trịnh Phàm dừng một chút lại nhìn Tấn Hoàng nói, nếu như ngài giả điên, mạc tướng cảm thấy không cần thiết, cục diện đã như vậy, người phía dưới sẽ không quan tâm ngài, người phía trên cũng lười để ý ngài. Đây không phải do ngài diễn tốt, mà bởi vì ngài đã biến thành con hát trên sàn nhảy, diễn chân thực thế nào, chung quy mất đi tư cách đăng đương nhập thất. Hai mắt Tấn Hoàng trợn lên giận dữ nhìn. Nhìn chằm chằm Trịnh Phàm. Thời đại này, con hát không có địa vị xã hội, bị thế tục phổ biến cho rằng là người hạ đẳng. Lời này của Trịnh Phàm có ý là, bệ hạ, ngài đã không còn thân phận và tư cách kia rồi. Cũng không quản Tấn Hoàng nghe lọt hay không nghe lọt, Trịnh Phàm tự nhiên tiếp tục nói, kỳ thực, không bằng lưu lại một cái thể diện cho bản thân mình. Cho Tấn Quốc, lưu một chút thể diện. Nói xong, Trịnh Phàm không người xin cáo lui. Chỉ để lại Tấn Hoàng một người kinh ngạc mà đứng tại chỗ, môi khẽ run. Sau khi rời khỏi gian nhà, Trịnh Phàm hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trong lá phổi tràn đầy hậm hực, khó phát tiết. Nếu như nói Tấn Hoàng triệt để chơi đùa, mất đi tất cả vốn liếng mà nói, vậy bản thân của Trịnh Phàm kỳ thực càng giống như bị cắt thịt. Theo Yến quân một đường xuôi nam càn quốc chinh chiến, binh mã dưới trướng hắn không ngừng tổn thất, vốn tưởng rằng đã tích góp được một ít tư lịch, cũng nhìn thấy hy vọng đi làm một phương thành thủ làm ruộng phát triển, nhưng không biết ra sao rơi vào trong tòa bảo trại này, đánh một trận thủ thành không hiểu ra sao. Tối hôm qua dạ tập và trận công thành sáng này, tấn quân không thể đánh vào, nhưng để binh mã dưới trướng Trịnh Phạm tổn thương. Kỳ thực không nhỏ. Hết thảy của cải, đều ở chỗ này, dùng một chút, ít thêm một chút, cái này giống như thời hậu thế, người vay nợ vay tiền mở tiệm lẩu, lợi nhuận hàng ngày đều là một số âm. Đây thật sự là một loại giày vò. Chủ thượng, trời không tuyệt đường người. A Minh vừa hững hờ an ủi vừa tiếp tục uống chất lỏng bên trong túi nước. Kỳ thực, các ma vương nghĩ thoáng hơn Trịnh Phàm nhiều, rốt cuộc mỗi người bọn họ từng trải quá nhiều, cách nhìn không giống nhau, tự nhiên nhận thức về Đông Sơn tái khởi, ở một trình độ cao hơn Trịnh Phàm nhiều. Ta chỉ đang lo lắng, con đường của chúng ta. Rốt cuộc ở phương nào? Chủ thượng, đường ngay ở, nếu như ngươi trả lời đường dưới chân, vậy thì ngậm miệng lại. A Minh ngậm miệng. Lại ngẩng đầu, Trịnh Phàm nhìn thấy ánh nắng chiều nhuộm đỏ, trong lòng bỗng nhiên hơi xúc động, dưới cảnh tượng này, mơ hồ mơ mộng có một tên kỵ sĩ, đến giải cứu mình. Trong môi trường này, con người sẽ không kìm lòng được ảo tưởng, đặc biệt là thời khắc bị trọng binh vây thành. Có thể nói, nếu thủ hạ Trịnh Phàm không phải tinh binh, mà là một loại binh lính mới hoặc binh bại cho đủ số lượng, chỉ sợ lúc này tòa bảo trại này đã sớm bị phá. Thủ vững, có thể thủ vững xuống, Trịnh Phàm tin tưởng công tác tư tưởng của người mù Bắc. Nhưng Yến quốc bên kia, rốt cuộc có phái ra viện binh tới đây hay không? Bởi vì hiện tại Trịnh Phàm có thể nhìn ra, tấn hoàng này, kỳ thực đã vô dụng rồi. Đương nhiên, loài ảo tướng kỵ sĩ ra trận tới cứu mình dưới trời chiều này, chỉ có thể ngẫm trong lòng, không thể nói ra. Bằng không các ma vương bên cạnh hắn nhất định sẽ cười đau cả bụng mất. Phu phu. A Minh bên người bỗng nhiên phun ra máu. Đương nhiên, phun ra khẳng định không phải máu của hắn, mà máu vừa mới uống vào. Trịnh Phàm quay đầu nhìn về phía A Minh. A Minh móc ra một tấm khăn tay, yên lặng mà lau chùi khóe miệng, nói, gần đây uống hơi nhiều máu, bụng hơi trướng. Mà lúc này, trong lòng Trịnh Phàm bỗng nhiên truyền đến âm thanh của phiền lực. A Minh cảm thấy đây không phải kỵ sĩ, hẳn là Chí Tôn Bảo. Lúc này Trịnh Phàm mới ý thức được, sợi dây tâm linh của người mù Bắc vẫn chưa đóng lại. A Minh cũng không kềm được, nếu lộ ra rồi, vậy thẳng thắn ông bụng ngồi xổm xuống, cười đến đau bụng. Trịnh Phàm. Thằng ranh con lang tể tử đang vận chuyển mũi tên hết chuyến này đến chuyến khác, nhìn cẳng tay cẳng chân nhỏ của hắn nhỏ nhưng khí lực rất lớn. Làm liên tục nhưng không thấy được vẻ khổ cực. Tiểu kiếm đồng thì yên lặng, ngồi bên cạnh nhìn. Rốt cuộc, nàng không nhịn được, hỏi, ngươi không mệt sao? Lan tể tử xoa xoa mồ hôi trên trán, hồi đáp, đánh trận mệt. Ngươi chỉ quan sát thôi thì biết cái gì? Lan tể tử cao hơn tiểu kiếm đồng nửa cái đầu, nói, ngươi chưa đánh giặc bao giờ, đúng không? Ai nói ta không đánh qua? Tiểu kiếm đồng cảm giác bản thân đã đánh giặc, sư phụ mang theo nàng đánh một lần ở bờ sông Biện Hà. Sư phụ một người phá tan 100 mét mặt băng. Tuy rằng, vô dụng. Nhưng giữa đám tiểu hài tử, tuyệt đối không chịu thua mồm mép. Lan tể tử không để ý lắm, nói, bộ lạc trước đây của chúng ta, thường muốn đánh trận, muốn đánh thắng, ngươi cần hiểu một đạo lý. Đạo lý gì? Đó chính là đánh trận căn bản không có đạo lý. Tiểu kiếm đồng. Kha kha, ta đây học từ chỗ người mù thúc. Hắn và chủ nhân thường nói chuyện phím như vậy. Ngươi nghe hiểu sao? Nghe không hiểu. Nghe không hiểu ngươi còn học. Tuy rằng nghe không hiểu, nhưng cảm giác rất lợi hại. Được rồi. Lan tể tử nói, ta chưa từng đọc sách, nhưng nửa năm qua đã biết được một ít chữ, ta không biết cái đạo lý lớn gì, nhưng ta nắm được. Không quản chúng ta đánh người khác, hay người khác đánh chúng ta, tuyệt đối không thể thua, nếu đánh trận thua. Chúng ta có thể chết. Tiểu kiếm đồng nói, có thời điểm sống sót trái lại không có ý nghĩa gì. Chương 417, đầu. Lan tể tử cười gằn, người mù thúc đã nói, người thường nói câu nói này, nếu thật sự gặp tình huống nguy hiểm, chạy trốn nhanh hơn so với những người khác. Ngươi chán ghét. Kha kha kha, Tứ Di đã nói, nữ nhân nói với ngươi lời này, chứng minh ngươi có hy vọng. Tiểu kiếm đồng hỏi, ngươi bị bọn họ mang tới. Lan tể tử hơi chần chờ suy tư một chút, nói, coi như thế đi. Hắn xuất thân từ hình đồ bộ lạc, lúc trước ngồi trên vai của Lương Trình, từ hoang mạc đi tới Bắc Phong quận, hơn nửa năm đó tới nay, vẫn sinh hoạt chung với bọn họ. Ngươi sớm muộn gì cũng bị họ lây xấu. Lan tể tử biểu môi, tức giận nói, ngươi nhếch. Kỳ thực còn kém nói thẳng, sư phụ ngươi là một tên đầu độn. Tiểu kiếm đồng có chút nghẹn lời, đối phương vẫn cầm điểm này đến đả kích nàng, làm cho nàng thật sự ấm ức. Nàng không tức giận Lan tể tử, mà tức giận sư phụ mình. Nếu sư phụ nàng bình thường hơn một chút, không đi phá băng, mà đi chém giết hàng trăm yến quân rồi chết trận, lúc này nàng khoác lác có thể thổi phồng lên nhiều. Đường đường càn quốc đệ nhị kiếm, lại bị chết như vậy. Làm cho người ta không nói được lời nào. Lan tể tử ngồi trên mặt đất, từ trong lòng móc ra một cái bánh màng thầu. Bắt đầu gặm. Tiểu kiếm đồng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, nói, ngươi nói xem, chúng ta sẽ chết sao? Sớm muộn gì cũng chết. Không, ta nói lần này. Không biết được, hẳn sẽ không chết đi. Tiểu kiếm đồng hơi ngạc nhiên hỏi, tại sao? Ngươi xem, ngươi còn có tâm tư nói đến những thứ này, chứng minh ngươi cảm thấy tấn nhân bên ngoài không công nổi bảo trại này. Tiểu kiếm đồng gật gù, nói, có đạo lý, có điều ta rất hiếu kỳ, tại sao khi đó ngươi lựa chọn đi theo bọn hắn? Bởi vì bọn họ hứa hẹn sau này có thể giúp chúng ta trùng kiến bộ lạc. Ngươi tin? Lan tể tử bắt đầu hồi tưởng lại, trước đây thành viên hình đồ bộ lạc của chúng ta trên hoang mạc. Lúc bị những đại bộ lạc khống chế đi chém giết, làm bia đỡ đạn, các đại bộ lạc kia cũng nói điều tương tự với chúng ta. Nhưng vì sao? Lan tể tử đem bánh màng thầu đã cắn một nửa đưa cho tiểu kiếm đồng xem, nói, bánh màng thầu này, có nhân bánh. Bên trong trại lính tấn quân bên ngoài bảo trại, bầu không khí có chút kiềm chế. Tư đồ kiến công không tìm đến Ngô Hóa Thành, bởi vì lúc trước buổi sáng bắt đầu công thành, hắn nhìn toàn bộ quá trình, dưới tình huống thiếu quân đội và công cụ công phá thành, trong một khoảng thời gian ngắn muốn công phá thành trì có không ít binh sĩ tinh nhuệ đóng giữa. Vô cùng khó. Tư đồ kiến công tự nhận đổi mình thành chủ soái cũng không cách nào làm tốt hơn Ngô Hóa Thành, cho nên hắn tự nhiên không nhô ra làm phiền Ngô Hóa Thành, nếu đến nói vài câu chua cay gì đó, cũng quá mất mặt đi. Ngô Hóa Thành thì yên lặng ngồi bên trong quân trướng, trước mặt hắn là một tấm bản đồ, trong địa đồ, tòa bảo trại này trong khu vực này gần như không thể nhỏ hơn, nhưng tối hôm qua dạ tập thêm buổi sáng công thành, nói cho hắn một chuyện, đó chính là muốn trong thời gian ngắn công phá tòa bảo trại này, gần như không thể rồi. Trừ phi, ta sẽ không xuất thủ. Kiếm Thánh Đại Nhân tựa hồ nhìn thấu tâm tư đệ đệ mình. Nói thẳng, nếu ta ra tay, tính chất của việc này sẽ khác. Yến quốc có thể sẽ nổi giận thật, nói không chừng sẽ bắt Ngu thị ta đến tiếp tán. Ngu Hóa Thành theo bản năng mà xoa xoa mi tâm, hắn thật sự đau đầu. Nếu ca ca hắn đồng ý ra tay, muốn phá tan tòa bảo trại này, trên cơ bản không khó khăn gì, không nói để ca ca hắn một người một kiếm giết toàn bộ quân coi giữ trong bảo trại, chỉ cần dùng kiếm quét rỗng tường thành, để binh sĩ theo sau có thể trèo lên tòa bảo trại này, cũng có thể đánh hạ tòa bảo trại này rồi. Nhưng trong lòng hắn cũng rõ ràng, người trong giang hồ tự nhiên có quy tắc. Nếu không phải không thể vung kiếm đứng ra vì nước, mà đi qua giới hạn này, có thể sẽ làm tức giận đến Yến quốc, đánh vỡ loại hiểu ngầm giữa song phương này. Mà trước mắt, đây vốn là chuyện không cần thiết. Kiếm Thánh Đại Nhân lại hiếu kỳ nói, ca ca ngươi, ta không hiểu binh, nhưng đêm qua xem ra, khoảng cách binh sĩ công phá thành công tòa bảo trại kia, đã không kém bao nhiêu, làm sao lúc ban ngày chính thức động binh, trái lại không thu được hiệu quả gì. Ngô Hóa Thành giải thích, đại huynh, có lẽ bởi yến quân trong bảo trại đối diện chưa từng tập qua thủ thành, tối hôm qua tự nhiên có chút bối rối. Nhưng tướng lĩnh người yến đối diện kia, gọi là Trịnh Phàm, đúng là người biết dụng binh, chỉ mất một buổi tối, đã để hắn điều chỉnh lại toàn bộ. Mà dưới trướng Trịnh Phàm kia có rất nhiều mang binh, sau khi kết thúc trận chiến công thành ngày hôm nay, rất nhiều binh sĩ trở về đều nói người mang thủ thành kia, bất luận công phu chém giết hay thuật bắn cung đều vô cùng lợi hại. Ngô Hóa Thành tính nhẩm một hồi, nói, trước mắt để thấy, trừ bỏ dùng 10 ngày chế tạo thêm khí giới công thành, bằng không nếu công thành tiếp, kết quả không khác gì sáng hôm nay, thậm chí còn thảm hại hơn. Đánh đổi quá lớn. Hóa ra như vậy. Kiếm Thánh Đại Nhân gật gù, nói, vậy không nên gấp, từ từ đi, ta thấy tường thành tòa bảo trại này không cao. Ngu Hóa Thành cười khổ nói, đại huynh, trước mắt liệu triều đình Yến quốc có đồng ý loại hiểu ngầm này của chúng ta hay không, Yến Hoàng có muốn mượn tay chúng ta trừ khử Tấn Hoàng hay không, vẫn chưa biết. Coi như triều đình người Yến ngầm đồng ý thật, nhưng chúng ta điều động binh mã mấy lần vây công tòa bảo trại này, mà tiêu hao quá nhiều thời gian như vậy, nếu người Yến biết sẽ cười rụng răng mất. Võ kiếm, vĩnh viễn không quan trọng. Mặt mũi, có thời điểm rất đáng giá, nhưng có thời điểm không đáng giá một đồng. Đại huynh giáo huấn phải, vậy đệ từ từ đi. Cũng không thể quá chậm. Trong lòng đệ hiểu được, đại huynh không cần phải gò bó trong quân doanh. Ý của hắn chính là, nếu ngươi không dự định ra tay, vậy thì ngươi tìm một chỗ vui đùa một chút đi. Kiếm Thánh đại nhân lại lắc đầu một cái, nói, ngươi không hiểu. Đại huynh có ý gì? Ngươi cho rằng ca ca ta muốn chờ ở chỗ này? Chẳng lẽ, trong tòa bảo trại này có gì không tầm thường sao? Cụ thể là cái gì, ca ca ta cũng không rõ ràng, ngươi cũng đừng chú ý ca ca ta ở trong đại trướng ngươi là được. Đại huynh nói quá lời rồi. Kiếm Thánh nói, không, không nói quá lời, Hóa Thành A, tuy nói võ phu tu sĩ đương đại, hầu như không có tồn tại có thể ngăn cản thiên quân vạn mã, nhưng nếu như thật sự tồn tại loại võ phu như vậy, nghĩ thử một lần trong loạn quân lấy đầu chủ tướng đối phương, cũng không phải chuyện không thể. Nói xong, Kiếm Thánh đại nhân đưa tay sờ sờ đầu đệ mình, chậm rãi nói, đầu này, ca ca ta còn chưa vuốt đủ đây. Chương 418, Chí Tôn bảo tới rồi, A Trình, ngươi nói nếu như buổi tối để Sa Thác Khuyết Thạch đi ám sát chủ tướng của đối phương, khả năng thành công thế nào? Người Mù Bắc và Lương Trình vừa mới hết bận, lúc này bọn hắn đang ngồi phía sau lỗ châu mai dưới ánh tà dương. Lương Trình lắc đầu một cái, nói, độ khó rất lớn. Nói một chút. Nếu Sa Thác Khuyết Thạch còn sống, hắn có thể khống chế biểu lộ khí tức của mình, nếu binh mã trong thành chúng ta bận biểu phối hợp một hồi, gây ra hỗn loạn hoặc dương đông kích tây, Sa Thác Khuyết Thạch một người phụ trách đột tiến, quả thật có khả năng nhất định thực thi trảm thủ chủ tướng phe địch. Nhưng hiện tại Sa Thác Khuyết Thạch tự nhiên vẫn rất mạnh mẽ, nhưng làm cương thi, vẫn quá non, một khi hắn thức tỉnh, đầu tiên sát khí của cương thi rất khó giấu được người khác, chẳng khác gì trước đó cảnh báo cho đối phương rồi. Trước tiên không nói thân thủ chủ tướng đối phương thế nào, nhưng bên người hắn nhất định có thân hộ vệ lợi hại, chỉ cần có thể ngăn cản thêm một hồi, đợi quân lính tới vây quanh, Sa Thác Khuyết Thạch rất khó xây dịch lật bàn. Lương Trình chốt một câu, cho nên... Không cần thiết sử dụng Sa Thác Khuyết Thạch, nếu cần phải dùng, tốt nhất vào thời khắc nguy cấp để hắn mang theo chủ thượng phá vòng vây rời khỏi đây. Người Mù yên lặng gật gù, hắn kỳ thực hỏi một chút, bởi vì vận dụng Sa Thác Khuyết Thạch sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền, lá bài tẩy Sa Thác Khuyết Thạch này, không tới thời điểm vận bất đắc dĩ, tốt nhất không nên lộ ra. Lương Trình lại an ủi, không cần lo lắng quá mức, tuy tường thành tòa bảo trại này không cao lớn lắm. Nhưng chế tạo khí cụ công thành cũng không phải dễ, bọn họ thế tới hung hăng, cũng không dự bị chuẩn bị đồ công thành trước, thợ thủ công trong quân hẳn cực kỳ thiếu thốn, coi như muốn điều động thợ thủ công từ Kinh Đô, ít nhất phải mất 10 ngày nửa tháng mới có thể chế tạo đầy đủ khí giới công thành cần thiết. Lương Trình dừng một chút, nói tiếp, thời gian lâu như vậy, nếu như viện quân của Yến quốc còn chưa tới, chúng ta tiếp tục thủ chết ở chỗ này đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Ta chủ động kiến nghị giao ra Tấn Hoàng, sau đó chúng ta lại mang theo những binh mã này, thoát ly sự quản thúc của Yến quốc. Ý của hắn rất đơn giản, nếu thời gian lâu như vậy, Yến quân còn không xuất hiện, vậy thì mang ý nghĩa triều đình Yến quốc ngầm thừa nhận hy sinh một đạo nhân mã này giao dịch kèm theo cái chết của Tấn Hoàng. Đúng đấy, có điều, nói thật, chúng ta vẫn quá mức nhỏ yếu đi, tháng ngày phải sống nhờ nhìn thái độ bề trên. Đừng nói chủ thượng không thích, coi như chúng ta những người này, trong lòng cũng rất bất đắc dĩ rất biệt khuất. Gia sản mất rồi, người còn vẫn được, đương nhiên tốt nhất người còn tài sản còn, nhọc nhằn khổ sở từ Bắc đến Nam lại đến Đông, dằn vặt đi xa như vậy, cũng không thể muối mặt đi về chứ. Đúng lúc này, thanh âm một đạo đồn tiễn truyền đến. Tất cả mọi người trên tường thành ổ bảo lập tức hành động, theo bản năng cho rằng Tấn quân lại muốn bắt đầu công thành như đêm trước. Lương Trình lại đứng lên, nhìn về phía ngoài bảo trại. Doanh trại Tấn quân bên kia, cửa lớn vẫn đóng. Cũng không nhìn thấy hình ảnh Tấn quân ra khỏi trại. Nhưng vấn đề là, Tiết Tam không thể bắn tên không đích. Hắn khẳng định tra xét cái gì, cho cho nên mới trực tiếp bắn ra đồn tiền. Làm sao, làm sao, Tấn quân lại muốn công thành sao? Vào lúc này Trịnh Phàm cũng vội vã chạy đến tường thành. Chủ thượng, quân trại Tấn quân bên kia không có bất cứ động tĩnh gì. Trước mắt vẫn chưa đến đêm, mới hoàng hôn, dưới tình hình này mọi người vẫn có thể nhìn rõ ràng, cho nên Tấn quân muốn đánh lẻn cũng không được. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ viện binh đến? Lương Trình hồi đáp, chủ thượng, quân sĩ tính túc thành bên kia vốn không nhiều. Thủ thành thì thừa, nhưng nói rời khỏi thành giúp chúng ta giải vây, xác suất không cao, bởi địa vị của tính túc thành so với chúng ta bên này, nặng hơn nhiều. Viện quân những nơi khác tới đây, coi như kỵ binh không tiếc mã lực bay nhanh, ít nhất phải mất 3 ngày trở lên. Tính túc thành gần nơi này nhất, yến quân không có khả năng bốc lên nguy hiểm xuất binh, viện quân những nơi khác không thể chạy tới nhanh như vậy. Trịnh Phàm vừa mới dâng lên ngọn lửa hy vọng, chớp mắt đã bị tiêu diệt, chỉ có thể thở dài, mở miệng nói, vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chủ thượng, bên kia hình như có người. Tay A Minh chỉ hướng tay nói. Bây giờ, chủ trại quân trại Tấn quân ở phía đông, nhưng phương hướng khác cũng có quân trại khác do Tấn quân đóng. Nhưng mà, ở hướng tây nam, bên ngoài quân trại Tấn quân, xuất hiện 3 bóng người, bởi vì khoảng cách hơi xa, cho nên không thể nhìn rõ ràng. Đại khai có thể nhìn thấy 3 người kia đang cưỡi ngựa. Đồng thời, theo 3 người này xuất hiện, quân trại Tấn quân cấp tốc bị điều động, có thể nhìn thấy từng nhánh Tấn quân đang tập kết về phía kia. Đại nhân vật Tấn quân tới đây sao? Chẳng lẽ là Tân Hoàng đế Đại Thành Quốc Tư Đồ Lôi sao? Trịnh Phàm suy đoán nói. Lương Trình nói, chủ thượng. Hẳn không phải, thuộc hạ quan sát Tấn quân đối diện. Tuy nói bọn hắn công kích chúng ta 2 lần đều không thu được kết quả, nhưng đây không phải một đám ô hợp, dưới trình độ, cũng có thể coi là một nhánh quân đội có kỷ luật. Hơn nữa đây không phải truy binh thời hậu thế, những binh lính này đều ràng buộc bởi quân kỷ, coi như hoàng đế đại thành ngự giá thân chinh tới, cũng không thể xuất hiện chuyện hoang đường quân đội chủ động rời khỏi quân trại ra nghênh tiếp như vậy được. Rốt cuộc đây là một nhánh quân đội đường hoàng, coi như vị Tư Đồ Lôi vừa mới đăng cơ kiến quốc, nhưng kỳ thực Tư Đồ gia đã là hoàng đế không tên đã nhiều năm. Đương nhiên sẽ không xuất hiện tình cảnh Đại Vương Sơn Tặc về núi, các huynh đệ tập thể trong trại ra hưởng ứng xem náo nhiệt. Nhưng vào lúc này, chủ trại hướng đông của Tấn quân lại mở cửa ra, một nhánh kỵ binh theo chủ tướng từ bên trong cửa trại vụt ra. Ngay cả chủ soái Tấn quân cũng bị kinh động. Trịnh Phạm hơi ngạc nhiên. Vào lúc này Lương Trình cũng không thể hiểu được. Nhưng người ta có thể xác định một chút. Bầu không khí Tấn quân bên kia không phải loại nhiệt liệt cao vút, trái lại mang theo một loại căng thẳng, như gặp đại địch. Một bên khác, Phiền Lực vừa mới đem một túi cát đá tháo xuống. Có chút ngơ ngác mà phóng tầm mắt nhìn về hướng kia. Hắn đưa tay, vồ vồ tóc của mình, nói, mẹ nó. Chí Tôn bảo đến thật rồi. Dưới tường thành xuất hiện bóng dáng của Tiết Tam, sau khi hắn bắn ra đồn tiễn, trực tiếp trở về. Mà có lẽ bởi Tấn quân bởi chuyện khác kinh động, cho nên không chuyên môn phái ra đồn kỵ đến nhắm vào hắn, Tiết Tam có thể thoải mái chạy về. Không đợi người trên tường thành thả dây thừng xuống, Tiết Tam trực tiếp dùng cây chủy chủ cắm lên tường thành bò lên như thằng lằn, sau khi lật qua ụ tường, hắn đứng mặt đám người Trịnh Phàm. Chủ thượng, viện binh đến rồi. Trên mặt Tiết Tam mang theo sắc mặt vui mừng chúc mừng. Viện quân. Chương 419, Phong Hoa Tuyệt Đại. Trịnh Phàm cũng sửng sốt một hồi, lúc trước Lương Trình từng giải thích với tự mình, viện quân không thể đuổi tới nhanh như vậy, nhưng nếu Tiết Tam nói chắc chắn như vậy, vậy khẳng định có viện quân rồi. Rốt cuộc Lương Trình chỉ phân tích, Tiết Tam nhìn tận mắt. Đúng đấy, viện quân đến rồi, chủ thượng, ngươi đoán xem thuộc hạ nhìn thấy ai tới. Người mù mở miệng nói, lại thừa nước đục thả câu. Tiết Tam trả lời ngay, chủ thượng, Tĩnh Nam Hầu đến rồi. Tĩnh Nam Hầu. Trịnh Phàm trợn to hai mắt, vội vã lại hỏi, ngươi xác định có nhìn lầm hay không? Chuyện này làm sao có thể nhìn lầm? Coi như không nhìn thấy rõ mặt người. Nhưng con tỳ hưu kia, ta có thể nhìn lầm sao? Giáp trụ mạ vàng kia, ta có thể nhìn lầm sao? Trịnh Phàm bỗng nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đêm đó Điền Vô Kính tự diệt cả nhà, Trịnh Phàm đứng bên đó. Khi biết Điền Vô Kính xuất hiện chung quanh đây, Trịnh Phàm rất vững tin. Mình được cứu rồi. Báo. Bên ngoài quân trướng truyền đến một tiếng báo động. Kiếm Thánh Đại Nhân rất biết điều đứng dậy, từ trên ghế soái rời đi, đứng ở một bên. Đi vào. Ngu Hóa Thành mở miệng hô. Báo, đại soái, hướng Tây Nam xuất hiện địch tình. Hướng Tây Nam. Ánh mắt Ngu Hóa Thành ngưng lại, lúc này hỏi, người Yến. Là người Yến. Tên lính truyền tin, nói lại. Ai lĩnh binh? Quân đội trấn Bắc quân Lý Báo ở khúc Hà Thành, ở hướng Tây Bắc, phía Nam, mà chính xác từ hướng Tây Nam lại đây, vậy vị trí đó hẳn là Lịch Thiên Thành, mà người trấn thủ Lịch Thiên Thành, đồng thời cũng là người trưởng khống vùng đất mới của người Yến, nếu ta đoán không nhầm đó là tỉnh Nam Hầu. Đại soái, đối phương đánh ra cờ hiệu, một mặt là cờ Hắc Long của Yến quốc, một mặt là cờ tỉnh Nam quân, còn... Còn có, vô liêm sĩ, lúc này là thời điểm ấp úng sao? Ngu Hóa Thành trực tiếp mắng, đại soái, người đến, thật giống tỉnh Nam Hầu của người Yến. Điền Vô Kính. Trái tim Ngu Hóa Thành bỗng nhiên ngừng một chút. Người ngoài nghề xem trò vui, người trong nghề mới nhìn ra môn đạo. Dân gian ngoại giới chỉ biết trận chiến Yến quân dùng 200.000 thiết kỵ một lần hủy diệt 60 vạn đại quân của Hách Liên Gia Văn Nhân Gia, cơ bản đều quy công lao cho trấn Bắc quân người Yến, xác thực là thiết kỵ vô song. Nhưng loại tướng lĩnh cấp bậc như Ngu Hóa Thành tự nhiên rõ ràng, thiết kỵ trấn Bắc quân người Yến quả thật lợi hại, nhưng mặc dù trận chiến đó có thể khuếch đại chiến công như vậy, nhưng người trụ tính chung toàn bộ chiến dịch này, không thể không kể công hắn, mà người đó chính là tỉnh Nam Hầu. Chỉ tiếc vị tỉnh Nam Hầu này bởi hành động tự diệt cả nhà, trong dân gian cực kỳ ghét hắn. Có điều, trước đây hơn 100 năm trước, sơ đại trấn Bắc Hầu dùng 3 vạn phá 50 vạn, bây giờ có đương đại tỉnh Nam Hầu mượn đường vào Tấn, một lần cắt chém một nửa giang sơn Tấn quốc. Nói không khuếch đại, xưng hào danh tướng đệ nhất đương đại bây giờ, trước mắt tự nhiên rơi trên người tỉnh Nam Hầu. Nhưng hắn tự tin đến đâu, cũng không dám tự tin dám quyết đấu với tỉnh Nam Hầu tự mình xuất lĩnh tỉnh Nam quân. Quan trọng nhất chính là sau lưng hắn, quân chủ lực của Tư Đồ Gia hiện tại đang ở một bên Thiên Đoạn Sơn Mạch. Kiếm Thánh Đại Nhân thấy bộ dáng đệ đệ mình tâm thần thất thủ, bất đắc dĩ thở dài. Hắn rõ ràng, đây là chuyện thường tình, giống như người là kiếm khách tầm thường, một ngày nào đó phải quyết đấu với kiếm khách thiên tài. Kiếm Thánh Đại Nhân đi tới, đưa tay vỗ vỗ vai đệ đệ mình, đem một luồng khí thế truyền vào trong cơ thể hắn. Ổn định tâm thần. Thân thể Ngu Hóa Thành hơi cứng, lập tức bình phục lại, nhìn tên lính truyền tin này, hỏi, tỉnh Nam Hầu mang nhiều người đến. Tên lính truyền tin lúng túng một hồi. Trong mắt Ngu Hóa Thành hiển hiện sát cơ. Biểu hiện của tên lính truyền tin này có thể nói tương đối gay go rồi. Rốt cuộc, tên lính truyền tin kia dập đầu xuống đất, bẩm báo, bẩm đại soái, tính cả bản thân tỉnh Nam Hầu, Yến quân, Yến quân. Buổi chiều, Tà Dương còn đang lưu luyến ánh chiều tàn. Chỉ là, bên trong quân trại Tấn quân, không ai không nhàn hạ thoải mái, đưa tình với ánh Tà Dương này. Tấn quốc ở một mức độ nào đó giống Yến quốc, người nơi này, trong xương tựa hồ ít đi một chút phong lưu ý thơ, thích kiểu trường âm, hấp tấp chen dòng. Từ Hữu Thành yên lặng mà thanh tẩy cánh tay phải của mình, lúc sáng công thành. Cánh tay phải mình ăn một mũi tên, kỳ thực hắn rõ ràng, màn binh trên tường thành muốn bắn vào đầu hắn, may lúc đó hắn né tránh đúng lúc, bằng không tính mạng hắn phải bàn giao rồi. Ngược lại đám huynh đệ dưới trướng, có lẽ do số phận không tốt hơn hắn. Một quân trận gần 300 người đi, tổn hại mất gần trăm huynh đệ, những người còn lại, hầu hết bị thương. Tòa bảo trại này, thoạt nhìn không lớn, nhưng mẹ kiếp, thật khó gặm, Từ Hữu Thành chỉ là một kẻ bình thường, không tính là danh tướng gì, nhưng cũng có thể nhìn ra, mọi người chỉ dựa vào thang mây muốn phá thành, gần như không thể. Không nói sĩ khí Yến quân trong tòa bảo trại này cực thịnh, tựa hồ không bị vấn đề tồn lương và quân giới thiếu hụt quấy nhiễu, song phương thật sự muốn lấy mạng lẫn nhau. Bọn hắn vẫn có thể chiến thắng, nhưng khả năng thắng thảm. Có thủ hạ đưa tới một phần lương khô, bánh cao lương, đông cứng, chỉ có thể ngâm trong nước nóng, để nó tan ra rồi ăn tạm. Đối với cái này, Từ Hữu Thành ngược lại không làm sao oán giận, các huynh đệ dưới trướng hắn đều ăn loại quân lương này. Đặt trước đây, đây là chuyện không dám tưởng tượng, coi như ngày bình thường, phần ăn của mọi người chí ít là cơm tẻ thêm chút nước canh. Một khi có chuyện, vẫn được ăn rượu thịt bình thường. Nào phải chịu phần oan ức như vậy? Nhưng hiện tại sự thật không phải như thế sao? Quân của Từ Hữu Thành xuất thân từ gia tướng Văn Nhân Gia, mà Văn Nhân Gia giàu có, Bốn biển đều biết, riêng phần tiếp tế quân sĩ, thôi không phải nói nữa rồi. Ai ngờ, những ngày tháng tốt đẹp kia không còn nữa. Trước đây mọi người vốn khí thế như cầu vồng tấn công Yến quốc, từ một đường mã đề sơn, 60 vạn đại quân hai đại gia tộc chém giết cùng người Yến. Tuy trong quân từng có một vị đô thống đại nhân từng nói, nhánh binh mã có thể đánh trận được của người Yến. Lúc này đều bị vây hãm tại Càn quốc, nhưng từ Hữu Thành vẫn có chút xem thường. Binh sĩ Tấn Địa, thật không kém so với Yến Mang Tử, bọn hắn cũng biết cưỡi ngựa, kéo cung, đám trẻ con Tấn Địa từ nhỏ chơi đùa, chính là trò chơi giết giả nhân. Người Càn quốc yếu, Tấn Nhân cũng nhất quán không lọc mắt. Nguyên bản gia chủ và mấy vị thiếu chủ văn nhân gia đều nói, chờ đánh thắng Yến quốc, giết vào cảnh nội Yến quốc, tự nhiên sẽ khao thưởng tam quân, dựa theo cấp bậc của Từ Hữu Thành, dựa vào quân công lần này, ngày sau hồi hương xây dựng một cái bảo trại thuộc về bản thân cũng là một chuyện dễ dàng. Nhưng đây rốt cuộc chỉ là một giấc mộng đẹp, Trấn Bắc quân và Tĩnh Nam quân người Yến từ sau lưng hai nhà giết ra. Dân gian lưu truyền, 20 vạn thiết kỵ Tấn quốc dựa vào từ phía sau lưng giết ra, giết đại Tấn quân Nhân như nước chảy mây trôi, khiến toàn bộ quân lính Tấn Nhân tan rã. Chương 420, ba người. Nhưng Từ Hữu Thành là người trải qua, tự nhiên hắn biết, mọi chuyện không phải vậy. 60 vạn đại Tấn quân Nhân, cái này vẫn chưa tính nhân mã quân thủ bị địa phương. Đại quân đông đảo như vậy muốn lên trên một chiến trường, căn bản không thể, bởi không vị tướng lĩnh nào đần độn mà dụng binh như vậy. Mà thực tế 20 vạn thiết kỵ đại Yến cũng không trực tiếp một mạch đập đến. Xét đến cùng, song phương gặp lại gần 100 vạn người, tìm chiến trường nơi nào đủ rộng để song phương tận hứng chém giết. Tấn quân nơi này chia làm mấy bộ, người Yến vốn có quân số nhỏ hơn. Nhưng vẫn như cũ chia làm mấy bộ. Kỳ thực, ban đầu bởi Yến quân đột nhiên xuất hiện, đánh Tấn quân một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị, Tấn quân cũng xác thực tổn thất nặng nề, nhưng Tấn quân rốt cuộc không phải quân Càn, luận sức chiến đấu, trừ bỏ Tây quân Càn quốc, những binh mã khác đều không thể so sánh với Tấn quân. Văn Nhân gia cùng Hách Liên gia lập tức tổ chức phản kích, hơn nữa thực sự tổ chức hữu hiệu. Nhưng chuyện kế tiếp lại lưu lại bóng mờ cực sâu trong lòng binh lính già đời như Từ Hữu Thành. 10 ngày, mạnh mẽ đánh 7 trận chiến. Chiến tuyến kéo dài ngàn dặm. Tấn quân một bại, lại bại, một đường bại, cuối cùng, bị triệt để đánh đổ. Từ Hữu Thành thật không ngờ tới, vì sao trên cõi đời này lại có quân đội kinh khủng như vậy, bất luận kỵ xạ hay xung trận, thậm chí là bộ chiến dưới ngựa, Tấn quân đều không phải đối thủ của Trấn Bắc quân và Tĩnh Nam quân. Coi như lúc ban đầu, song phương giao chiến, cho dù Tấn quân chiếm ưu thế về nhân số, dù cho ban đầu Tấn quân lần lượt thu được thế thắng, cho dù người Yến một lần rơi vào tình thế nguy cấp, nhưng coi như Yến quân bị chiến trường phân cắt xuống, cục bộ bên dưới chỉ lưu lại 10 người. Yến quân cũng có thể chỉnh đốn lại chiến mã dưới khố, phát động thêm một vòng xung phong mới, hoặc vây lại tụ tập một chỗ, lấy kết trận bộ chiến ứng đối. Tấn quân một lần bị mạnh mẽ đánh đổ, cái gọi là đánh lén, chỉ chiếm một phần nhỏ. Nguyên nhân chân chính dẫn đến Văn Nhân gia Hách Liên gia bị trực tiếp hủy diệt, vẫn do cả hai gia chủ hai nhà đều mê tín thực lực giả chiến của quân mình, sau đó kết cục bị Yến quân đường đường chính chính một trận chiến lại một trận chiến triệt để hủy diệt. Có thời điểm trong mộng hồi tưởng lại 10 ngày 10 đêm kia. Từ Hữu Thành theo bản năng vẫn còn run cầm cầm. Sau đó, bởi vì một bộ quân của còn bảo lưu không ít kỵ binh, thời thế đại thế người Yến đã thành, hắn bèn mang theo các huynh đệ dưới trướng đi về phía Tây. Điểm trong mộng hồi tưởng lại, thụ phong nhậm chức thiên hộ. Không ngờ, cũng không lâu lắm, lại bị nguyên soái trú quân Ngô Hóa Thành kéo ra ngoài. Lần này đối mặt, lại là người Yến. Nhánh Yến quân này, vẫn chưa chân chính tiếp xúc qua, cho nên phẩm chất cụ thể ra làm sao, Từ Hữu Thành không rõ ràng, nhưng người Yến thủ thành, kỳ thực đã thể hiện ra sức chiến đấu cực mạnh, bọn hắn bắn tiễn. Thật chuẩn. Vào lúc này, Từ Hữu Thành cũng sẽ suy nghĩ, cứ như vậy tiếp tục đối nghịch với người Yến, có thể được sao? Đây là một xoắn xuýt trong lòng có nỗi sợ hãi sâu sắc đối với người Yến, đồng thời còn bảo lưu kiêu ngạo của binh sĩ Tam Tấn. Cũng may, có mấy ngàn kỵ binh tinh nhuệ của Tư Đồ gia áp trận, nhân số binh bại tầm mấy ngàn, quân đội từ Kinh Đô vẫn chiếm đại đa số, cho nên tinh thần nhánh quân đội Tấn quân này vẫn có thể nắm giữ được. Tuy rằng Ngô Hóa Thành vấp váp 2 ngày dưới bảo trại, nhưng thủ đoạn điều quân cũng không tệ. thời điểm trong đầu Từ Hữu Thành vẫn còn đang suy nghĩ những thứ này. Bên ngoài quân trại, bỗng nhiên truyền đến tiếng đồn kỵ kêu gào. Một bộ quân của Từ Hữu Thành đóng ở phía nam quân trại, cũng không ở chủ trại, cho nên hắn lập tức quát lớn các huynh đệ dưới trướng hắn nhanh chóng lên ngựa cùng mình đi kiểm tra tình huống. Chờ ra khỏi quân trại, lúc nhìn thấy địch tấn công, cả người Từ Hữu Thành sửng sốt rồi. Viện quân người Yến, chỉ có 3 người. Nhưng mặc dù như thế, Từ Hữu Thành vẫn không dám lười biếng, thậm chí, vào lúc này bắp chân bắp tay lại không ức chế được run lên. Đầu tỳ thú và người mặc giáp trụ vàng trên người nó. Không thể nghi ngờ gì tuyên cáo thân phận người tới. Tỉnh. Tỉnh Nam Hầu. Từ Hữu Thành không ngu ra lệnh để binh sĩ dưới trướng mình xông tới vồ giết, đến cướp đoạt đại công ngập trời này, mà nhanh chóng mệnh lệnh bộ hạ dưới trướng mau chóng trở về thông báo. Tin tức, rất nhanh sẽ truyền ra ngoài, mỗi một trại đều có binh mã mở ra lao tới nơi này, nhưng đều chỉ quanh chung quanh xa xa 3 kỵ kia, không có tướng lĩnh nào dám hạ lệnh đi vồ giết viện quân người Yến kia. Cuối cùng, binh mã chủ trại đã phát động rồi. Tự nhiên đây là đại soái Ngu Hóa Thành dẫn binh mã tới, mà bên người hắn chính là Tư Đồ Kiến Công. Không nhìn lầm đi, Tỉnh Nam Hầu tự mình đến. Tuy tên lính truyền tin nói chắc như đinh đóng cột. Nhưng Tư Đồ Kiến Công vẫn không dám tin tưởng Tỉnh Nam Hầu Yến Quốc, lại dám chơi thế này. Nếu nói Tỉnh Nam Hầu xuất quân đến rồi, Tư Đồ Kiến Công ngược lại cũng không kinh ngạc. Tóm lại Tư Đồ Kiến Công là nhân vật trong thế hệ trẻ tuổi của Tư Đồ gia. Tuy rằng hắn không phải nhi tử của thúc phụ Tư Đồ Lôi, nhưng chỉ cần bản thân không chịu thua kém, tương lai phát triển là điều chắc chắn. Hơn nữa nghe con không sợ cọp, dù cho Tỉnh Nam Hầu từng tự mình xuất quân mượn đường công tấn, một lần hủy diệt 2 đại gia tộc Tam Tấn chi địa, nhưng Tư Đồ Kiến Công vẫn không bị tên tuổi của đối phương dọa ngã. Thậm chí loáng thoáng còn có chút hưng phấn. Chỉ là, để hắn khó tin được chính là, vì Tỉnh Nam Hầu kia, mang theo 2 người đến đây. Làm gì? Lúc trước Ngu Hóa Thành bên trong đại trướng đã chấn kinh rồi, mà nhờ ca ca hắn trợ giúp, xem như miễn cưỡng bình phục nỗi lòng. Mà hắn so với Tư Đồ Kiến Công, một tên tiểu bối ưu tú Tư Đồ gia, tự nhiên hiểu hơn nhiều, biết rõ bây giờ binh mã Tư Đồ gia tập trung ở một bên Thiên Đoạn Sơn Mạch, hơn nữa vừa mới hiểu ngầm đình chiến với người Yến, lúc này không phải vấn đề có nên dùng đại quân vây giết Điền Vô Kính không, nếu ngươi dám động Tỉnh Nam Hầu Đại Yến này. Ngươi có tin Yến Hoàng lập tức sẽ hiệu triệu thiết kỵ Đại Yến không quan tâm, đồng tiến hay không? Mà lúc này, đại môn bảo trại bỗng nhiên mở ra. Cảnh này khiến tấn quân ngạc nhiên, có điều rất nhanh có mấy chi nhân mà cấp tốc thoát ly quân trại, bắt đầu hướng áp sát bảo trại, nhưng không thừa cơ phát động công thành, trái lại có vẻ tiến thoái lưỡng nan. Rất buồn cười chính là, tấn nhân rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, rõ ràng viện quân người Yến chỉ có 3 người, nhưng trong thời khắc này, hơn vạn tấn quân tự nhiên có ảo giác mình bị đối phương tiền hậu giáp kích. Trịnh Phàm cưỡi ở trên lưng ngựa. Trước tiên ra khỏi bảo trại, sau hắn chính là kỵ sĩ Thúy Liễu Bảo dồn dập lên ngựa, đồng thời dưới tường thành, bắt đầu chỉnh đốn đội ngũ. Đây là muốn chuẩn bị xung trận rồi.